Chương 168 ạ phạ vs. Sizohoz 1. Sizohoz cầm tương lai chi thư, đưa ánh mắt đặt ở trên thân nạn. Đối với nạn, hắn là phi thường hiếu kỳ. Thậm chí, còn cố ý tự mình đi quan sát hắn một hồi. Tại hắn cái kia tuyến thời gian thế giới, cùng với sở vật chỗ tuyến thời gian này thế giới. Hai đầu tuyến thời gian trong thế giới, cũng không có liên quan tới hắn thân ảnh. Bây giờ, nạn vợ ơ y ma một mắt nói ra hắn tương lai chi thư tác dụng. Tò mò trong lòng, trở nên càng thêm thịnh vượng không sai, quyển sách này chính là có thể dẫn đạo tương lai. Sizohoz nhìn chằm chằm nạn, nhàn nhạt mở miệng. Phanh thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, cách đó không xa vang lên một đạo kịch liệt tiếng bạo liệt. Ở vào trong gió lốc tổ ký họa sổ gỗ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất lúc, thân thể của hắn run rẩy lên. Ánh sáng lóe lên, trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Tổ ký họa sổ gỗ thực lực bây giờ, cũng không có yếu như vậy. Chỉ bất quá, Sizohoz phương thức công kích vô cùng quỷ dị. Bất ngờ không đề phòng, hắn bị thiệt lớn. Nằm trên mặt đất, tổ kỳ họa xảo gỗ bên trên thương thế rất nặng. Đây là hắn trở thành cả mẹn gì đờ gì ổ đến nay, thụ thương nghiêm trọng nhất một lần. Tổ kỳ họa sổ gỗ bị thua, Sizohoz trên mặt mang nhàn nhạt khinh miệt nụ cười. Họ thấy vậy, vội vàng đi tới tổ kỳ họa sổ gỗ bên hông. Lúc cần thiết, hắn sẽ bảo vệ mình mà vương đại nhân. Sizohoz nhìn thấy cử động của hắn, cũng không hề để ít nạn. Ngươi nhiều lần cùng tổ kỳ họa sổ gỗ cùng một chỗ đối phó ạ nọ thờ gì đờ. Sizohoz nâng mở ra tương lai chi thư, thản nhiên nói, cho nên, ngươi cũng là ta muốn đánh bại mục tiêu. Tới xem như ta đối với chúa cứu thế đại nhân lễ gặp mặt. A nghe được Sizohoz lời nói, nặn con mắt từ từ híp lại. Hắn tự tay hướng về phía đằng sau hư không kéo một phát. Thứ nguyên bích xuất hiện, khoảng cách sở ổ cả đói ạ, ạ ảo ra, dù có mì tam nữ rất gần. Dù Quả Mì, mang theo các nàng trở về. Nàng chậm chạp lên tiếng. Dù Quả Mì thoáng khẽ giật mình, nàng không do dự bao lâu. Liên thu hồi phải súng ngắn, mang theo hai nữ tiến vào thứ nguyên bích. Ba ba, vừa ba điệp trước khi rời đi, ạ áo giả cơ tay nhỏ, tiểu y hô một tiếng. Soi ổ ca đoạ tam nữ rời đi, Sizohoz cũng không hề để ý hắn nhìn xem nạn, thản nhiên nói, nặn, một hồi cuồng phong vét sạch hắn. Em mở thanh rơi xuống. Tương lai chi thư bên trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Chữ nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, mặt ngoài nổi lên lục sắc quang mang. Thấy vậy, Sizohoz khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn không nhìn thấy, đối diện nạn đồng dạng mang theo nụ cười. Hô hô hô hô, Sizohoz viết xong sau đó, một cỗ so đối phó tổ kỳ họa sổ gỗ càng thêm cuồng bạo hiện. Hết thể chung quanh cảnh vật, đều bị bao phủ đứng lên. Tổ kỳ họa sổ gỗ, gây bọn người, cắt lui lại. Ha ha ha, Sizohoz phát ra nhàn nhạt tiếng cười. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn. Sizohoz trên mặt, một bộ biểu tình hoài nghi nhân sinh. Xuất hiện gió lốc, đã đem nạn vây quanh ở bên trong. Ngoài dự liệu chính là, nạn vợ ơ ý ma không có chịu đến tổn thương chút nào. Đạo kia đang nhanh chóng xoay tròn gió lốc, giống như là không khí như thế. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Sizohoz lúc này trong lòng, không khác kinh đào hải lãng. Tương lai chi thư thế nhưng là lớn nhất át chủ bài. Hắn chưa từng có nghĩ tới, tương lai chi thư lại có mất đi hiệu lực một ngày. Nặn, một hồi cuồng phong tập kích hắn, Sizohoz âm thanh vô cùng ấm chậm, chậm rãi mở miệng. Tương lai chi thư bên trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ, sau đó nổi lên lục sắc quang mang. Hô hô hô hô theo sát, một cỗ so với trước kia càng thêm cuồng bạo gió lốc xuất hiện. Trung quanh đầu máy, ô tô, thùng rác nhao nhao bị cuốn lên. Vờn quanh tại nạn bốn phía. Đã lui về phía sau tổ kỳ họa xảo gầu người, lúc này lần nữa lui lại. Gió lốc công kích kéo dài sau một thời gian ngắn, tiêu tan không thấy. Nạn vẫn như cũ đứng tại chỗ, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Sizohoz, hắn nhìn một chút nạn, lại nhìn một chút trong tay tương lai chi thư. Nạn, ngươi sao có thể miễn dịch tương lai sức mạnh công kích? Sizohoz cắn răng, trầm giọng nói. Đây tuyệt đối không thể nào, nạn nhàn nhạt một tiếng, cũng không giảng giải. Miễn dịch tương lai chi thư một ngày, liền cần tiêu hao một vạn đánh dấu tích phân. Với hắn mà nói, cũng là không nhỏ hao tổn. Trừ cái đó ra, Sizohoz chính là Sizohoz. Hắn đối với địch nhân công kích, căn bản là không có lưu tình. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Sizohors ngay cả mình chúa cứu thế đại nhân đều dám công kích. Chớ nói chi là những người khác. Soi ổ cả đoạ tam nữ đã rời đi. Nàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giữ đề cả giờ giờ bị hắn thu hồi. Giang giác cạn giờ giờ cố định tại bên hông. Nàn nâng tay trái lên, ánh mắt khóa chặt tại Sizohors. Chẳng biết tại sao. Sizohors nhìn thấy nàn ánh mắt lúc, chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên lạnh lẽo. Amazon. Nàn trầm thấp một tiếng, tay trái chuyển động nắm tay. Ạ phạ tờ lũ ạ đùi em mở thanh tiếng vang lên. Quay ngay sau đó, một cỗ hỏa diễm lấy nạn làm trung tâm nổ tung đứng lên. Khu vực chung quanh, trong nháy mắt biến tàn phá không chịu nổi bốn phía dễ cháy vật phẩm, bây giờ đang tại từ từ thiêu đốt. Tổ kỳ họa sổ gỗ ba người, ánh mắt kinh nghi nhìn xem nạn hình thái mới. Cứ việc không phải lần đầu tiên thấy hắn sử dụng hình thái mới. Nhưng mỗi lần biến thân, luôn có thể để bọn hắn giật mình không thôi. Sizohors lúc này đè xuống kinh hãi trong lòng, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nặn, ngươi cho rằng biến thành hình thái mới liền có thể đánh bại ta sao? Sizohors ngự khí bình tĩnh nói. Hình thái này, hắn cũng không lạ lắm. Phía trước nặn sử dụng thời điểm, hắn đã gặp. Bất quá, Sizohors đối với mình thực lực nhưng là phi thường tự tin. Cho dù là không cần tương lai chi thư, chính mình 100% có thể đánh bại hắn. Ba tương lai chi thư bị hắn khép lại thu vào. Sau một khắc, một cái đỉnh lục sắc làm chủ trường thương vũ khí bị hắn triệu hoán đi ra. Cầm vũ khí thời gian dài thương, Sizohors chủ động phát động công kích. Đạp nản trên mặt đất đống nhiên dỡ mạnh, đồng dạng hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đâm.